Chiến quốc tung hoành, thế cục hủy cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 78. Tranh cao thấp, sư hổ đối trận, quyết thắng bại, anh hùng đấu mưu, phần 1. Quân Tần thuận lợi đi qua nước Hàn, tiến vào nước Ngụy, hạ trại tại nơi đã được chỉ định ngoài thành Đại Lương. Trường Nghi lấy danh nghĩa Ngụy Vương khao thưởng Quân Tần 300 con lợn sống, 300 con dê sống, 100 gánh cá tươi, 1.000 thạch thóc, 300 xe cỏ ngựa, 1.000 thạch thức ăn cho ngựa. Trương Nghi lại lấy danh nghĩa tướng quốc, cho Quân Tần mượn 5.000 thạch thóc, cộng thêm cỏ ngựa. Gộp hai khoản này lại, nếu dùng tiết kiệm, cũng đủ cho ba quân cầm cự khoảng một tháng. Huệ Vương và Ngụy Tự tuy xót ruột, song cũng không thể nói gì. Thứ nhất, người Tần vì Ngụy mới viễn chinh. Thứ hai, số quân nhu này chỉ là cho nước Tần vay mà thôi. Khao quân xong xuôi, Trương Nghi đã được rảnh rỗi, bèn sai những người Ngụy đi cùng về trước, còn mình và chủ tướng Quân Tần Từ Mã Thác dắt tay nhau vào đại trướng trung quân nước Tần, uống rượu bàn việc quân. Bồi tiếp còn có hai viên phó tướng Công Tử Hoa và Xa Vệ Quốc. Qua ba tuần rượu, Từ Mã Thác đặt chén xuống, nhìn Trương Nghi cười nhăn nhó: "Tướng quốc đại nhân, đại nhân đang đặt tại hạ lên lửa nướng rồi đấy, cớ sao tướng quân lại nói vậy?" Trương Nghi vòng tay hỏi: "Không giấu tướng quốc, lần viễn chinh này tại hạ quá thực tâm tư nặng trĩu." "Tướng quân sợ bại trận ư?" "Không phải, tuy rằng tại hạ vô tri, song cũng hiểu được trên đời này vốn không có tướng quân trăm trận trăm thắng. Nếu là vậy, tướng quân cớ sao với tâm tư nặng trĩu?" "Thằng ôi!" Tư Mã Thác thở dài đánh sượt: "Tại hạ có ba tâm sự. Thứ nhất là lần này xuất chinh, đại vương không có ý tử chiến. Thứ hai, cô quân viễn chinh, trong khi đối thủ là quân năm đô nước Tây, đã hai lần đánh bại võ binh Đại Ngụy, giết chết Bàn Nguyên. Ba quân tướng sĩ tuy không nói ra, nhưng trong lòng vẫn e dè. Thứ ba, 5 vạn hán tử mà tại hạ dẫn theo đều là nhạy binh hạng nhất, tại hạ không thể thua được." Trương Nghi bật cười, ngã người về trước, nhìn thẳng vào Tư Mã Thác: "Nghe lời này của tướng quân, hẳn là muốn toàn thắng người Tây. Đã xuất chinh, ắt phải toàn thắng." Tư Mã Thác thu lại tâm tư, ôm quyền thật chặt, cất giọng kiên định. Trương Nghi lại bật cười vài tiếng, ngồi thẳng người dậy, lắc đầu: "Ồ." Tư Mã Thác thấp thỏm: "Tướng quân không được thắng." "À?" Tư Mã Thác trợn mắt há miệng, nhìn sang Công Tử Hoa và Xa Vệ Quốc, thấy hai người cũng ngẩn tò te, thì quay lại nhìn Trương Nghi: "Tướng quốc đại nhân, lẽ nào lại muốn tại hạ thua sao?" "Cũng không được thua." Trương Nghi lại lắc đầu. Ba người Từ Mã Thác lại một phen ngơ ngác, đưa mắt nhìn nhau. Nhìn bầu dạng của ba người, Trương Nghi phá lên cười lớn, rồi chậm chậm nâng chén rượu lên: "Chư vị tướng quân, vì nhảy binh Đại Tân viễn chinh nước Tề không thắng không bại, cạn chén." Nói đoạn một hơi uống cạn. Ba người không ai nâng chén, đến Công Tử Hoa vốn hiểu sọ nội tình cũng như lạc trong sương mù. "Uống đi chứ." Trương Nghi đưa mắt nhìn, vừa như khích lệ vừa như thúc giục, bộ dạng tràn đầy tự tin. Công Tử Hoa, Xa Vệ Quốc cạn chén trong hồ nghi, chỉ có Tư Mã Thác vẫn cầm chén bất động. "Tư Mã tướng quân." Trương Nghi chìa chén rỗng về phía Tư Mã Thác: "Trước khi tướng quốc đại nhân chịu nói ra diệu kế viễn chinh, chén rượu này tại hạ không dám uống." Từ Mã Thác dứt khoát đặt lại chén rượu xuống án: "Được thôi." Trương Nghi đặt chén không xuống, nhìn thẳng vào Từ Mã Thác: "Tại hạ hỏi tướng quân, Liệt quốc Vân Đông không ai không coi Tần là xài lang, mà giờ đây đội quân lang xoáy vượt đường xa chinh phạt Tây, tướng quân có dám chiến thắng không?" "Nếu tướng quân chiến thắng, không những không thu được chút lợi ích nào từ chiến thắng, mà tiếng xấu của tướng quân sẽ truyền khắp Liệt quốc. Liệt quốc vốn đã coi Tần là lang xoáy, giờ thấy quân Tần hung hãn như vậy, đánh bại cả đại quân Tây đã từng chiến thắng Bàn Nguyên, sẽ khiếp hãi mà co thành một đám, chạy cả về dưới lá cờ hợp tung của Tô Tần, cùng chung mối thù. Lúc đó, chuyện khác không nói, riêng việc 5 vạn nhuệ binh của tướng quân muốn quay về quê hương, e là cũng khó." Tư Mã Thác hít ngược một hơi khí lạnh: "Còn vì sao tướng quân cũng không được thua, tại hạ không cần phải nói nữa." Trương Nghi khép mắt lại. Từ Mã Thác đã phục, ôm quyền nói: tạ ơn đại nhân, chỉ rõ mối ngờ. Chư vị tướng quân, Trương Nghi mở mắt, nhìn sang ba người, lần này phạt tề, không phải đánh thật. Tại hạ không cần chư vị phải quyết sống mái với người Tây, mà chỉ cần hù dọa người Tây một phen để khích lệ người Ngụy, nhất là khích lệ Ngụy Vương. Nếu không, Trương Nghi chỉ vào mũi mình, tại hạ sẽ khó bề yên ổn. Nói đoạn, rót rượu vào chén cho mọi người, đã khiến chư vị phải vất vả để trợ giúp tại hạ cạn. Mấy người đã giải tỏa được mối hậu nghi, đều nâng chén uống cạn. Hãy nói xem phải giúp tướng quốc như thế nào. Tư Mã Thác đặt chén rượu xuống, cười hỏi, chư vị hãy xem. Trương Nghi lấy từ trong ngực áo ra một tấm bản đồ vẽ trên vải gai, trải lên mặt án, chỉ vào một đường màu đen. Ba quân có thể hành quân theo đường này qua nước Tống, men theo con đường mà Chiêu Dương nước Sở đã tiến quân đông chinh trước đây, tiến thẳng tới biên giới Tây. Có điều không phải là vây thiết, mà là từ chỗ này. Trương Nghi chỉ vào đất lỗ, vờ như muốn tiến lên phía bắc thẳng tới Lâm Tri. Người Tây ác khởi ba quân nghênh chiến, hai bên có thể dàn trận tại nước lỗ. Vì sao lại chọn đất lỗ? Xa Vệ Quốc băn khoăn, có bốn nguyên do. Trương Nghi nhìn sang Xa Vệ Quốc. Thứ nhất, để cho kẻ bỏ cuộc dưới chân là người Sở xem, cho họ chứng kiến nhạy binh Đại Tân phạt Tây ra sao. Thứ hai, để cho người Tây xem, cho họ thấy rõ quân Đại Tân tuy nói là phạt Tây, song lại không hề đặt chân vào lãnh thổ của họ. Thứ ba, để cho thiên hạ xem nước lỗ là đất lễ nghi. Quân Đại Tân xuất binh qua lỗ là chinh phạt kẻ bất nghĩa bất lễ. Thứ tư, để đảm bảo hậu phương, tại hạ đã bàn với Tống Vương, biến đất Tống thành phúc địa của ta. Hai bên dàn trận ở đất lỗ, ta tiến có thể công Tây, lùi có thể vào Tống, còn người Tây nếu đuổi theo vào Tống sẽ phải kiên dè người Tống. Ồ, Xa Vệ Quốc càng lấy làm khó ha. Xa Vệ Quốc càng lấy làm khó hiểu, nước lỗ đã là đất lễ nghi, chúng ta lại lựa chọn giao chiến ở đất lễ nghi, sao lại nói là chinh phạt bất nghĩa được? Trương Nghi cười vang, đây chính là điều mà tại hạ muốn chư gì phải làm. Trương Nghi tự rót một chén rượu uống cạn. Lần này xuất chinh khác với bình thường, cho dù là qua nước Tống hay qua nước lỗ, chư vị đều phải kỹ cương nghiêm minh, tỏ rõ uy nghi của Đại Tần. Liệt quốc Sơn Đông đều coi nước Tần là nước Xài Lan, coi quân Tần là quân Xài Lan. Lần này xuất chinh vừa hay là cơ hội tự chứng tỏ mình. Các vị cần phải làm cho tốt, để họ biết thế nào là đội quân chính nghĩa, thế nào là đội quân lễ nghi. Cụ thể, chư vị không được quấy nhiễu dân, không được thất lễ, không được thất nghĩa. Hành quân bố trận đều phải tuân theo quy củ, ra ngoài danh trại phải nghiêm trang chỉnh tề. Tống quân, lộ quân, tại hạ đều đã nói trước cả rồi. Các nước lưu vực sông Tứ xưa nay luôn bị người Tây ức hiếp, không ai không oán hận người Tây. Cũng đều hiểu rõ người Tân không cần đất đai cây cỏ của họ. Ngược lại, với nhu cầu cung ứng quân nhu chính là nguồn lợi hiếm có cho buôn bán. Bởi vậy, chắc chắn họ sẽ không làm khó chư vị. Thấy Trương Nghi tính toán chưa toàn, ba người vô cùng thán phục, ôm quyền mà nói, tướng quốc cao mưu, mạc tướng cung kính tuân mệnh. Hàng Vương thật đáng hận, hay tin người Tần đã thuận lợi băng qua đất Hàn vào tới đất Ngụy. Tây Tuyên Vương vô cùng giận dữ, đấm mạnh xuống án, người Ngụy phạt hắn, quả nhân quyết tự ứng cứu, mà nay người Tần phạt ta, hắn đã không cứu thì chớ, lại còn cho mượn đường. Thằng ôi, Điện Anh vừa như than thở, vừa như biện bạch cho Hàn Vương. Người Tần muốn mượn, Hàn Vương đâu dám không cho mượn. Chuyện quan trọng bây giờ là chúng ta phải ngự địch thế nào. Thằng ôi, Tiên Vương cũng thở dài, nếu như biết được phải ngự địch thế nào thì quả nhân đã. Điền Kỵ tướng quân có tin tức gì chăng? Ái Khanh đoán đúng, Điền Kỵ không chịu quay về. Tiên Vương rầu rĩ đáp, đã được Sở Vương phong quân, đang ở Kiềm Tây. Khi sứ thần vào gặp, ông ta đang chuẩn bị lên đường. Sứ thần đói hết nước hết cái, xong ông ta dứt khoát không chịu. Phải rồi, Điền Anh tiếp lời, nhìn sang Tuyên Vương. Thần phụng vương mệnh, lệnh cho trưng dụng hơn 10 vạn quân Năm Đô ứng chiến, 6 vạn tới Đại Danh tại A Thành, 6 vạn tới Lâm Tri, đợi vương mệnh để ngự địch. Xong thần nghe nói, binh sĩ tìm đủ mọi lý do thoái thác, thậm chí không tiếc tiền bạc mua chuộc phủ Tư Đồ, không muốn trưng binh. Ồ, Tuyên Vương ngỡ ngàng, vì sao kia? Nghe đồn quân Tần là quân lang xoái, hễ lâm trận là bất chấp sống chết xông lên, chạm mặt là cắt tay. Hắn có lý này sao? Tuyên Vương giận dữ, ra trận chính là lao vào chỗ chết, thì còn sợ gì cắt tay? Đúng thế, nhưng tin đồn không chỉ có vậy. Nghe nói người Tần không giống võ binh đại ngụy, tay của ai cũng cắt hết, tay người chết cũng cắt, tay người sống cũng cắt, tay người cầm thương cũng cắt, tay người không cầm thương cũng cắt, tay người tử trận cũng cắt, đến tay người đầu hàng cũng cắt, họ không cần gì hết, chỉ cần có tay. À, tin đồn này từ đâu ra? Tuyên Vương sửng sốt. Là người ngụy đồn như vậy, trong trận chiến Hà Tây, không ít người ngụy đã vứt bỏ binh khí, quỳ xuống đầu hàng, như người Tần mặc kệ. Vẫn một tay đâm người, một tay cắt tay trái, số ít may mắn sống sót, cũng chỉ còn lại một bên tay phải mà thôi. Cầm thuốc, Tuyên Vương gây sợ, siết chặt nắm tay. Một chốc sau, nhìn sang Điện Anh, anh đệ, chúng ta không còn đường lui nữa. Việc cấp bách hiện tại là chọn sai chủ tướng, tác hạ quy tụ anh tài thiên hạ, có thể đề bản tìm hiên tài. Thần tuân mệnh. Điền Anh về phủ, sai người viết cáo thị, dâng lên Tuyên Vương, đóng ấn thị, rồi mang treo ở tác hạ. Tác hạ trên dưới sục sôi. Ngày thứ ba sau khi Tuyên Vương yết bản, Tô Tần về tới tác hạ. Tô Tần đứng lẫn trong đám đông vây quanh cáo thị. Hịch văn là một tấm gỗ được đẽo tạc công phu. Đại khái viết rằng, phàm là nhân tài có sách lược trị quân, có thể làm chủ tướng ba quân chống lại Cường Tần, sẽ phong tướng ban hậu. Bản yết đã ba ngày, vô số người đến đọc, song không một ai dám gỡ. Không phải tác hạ không có người, mà là làm chủ tướng ba quân chống lại Cường Tần là việc quá ư trọng đại. Cái đầu của mình là việc nhỏ, mà ba quân, vài vạn binh mã đều trông cả vào một người. Không ai dám khinh suất gánh lấy trọng trách đó. Các học giả dù có tài biện thiên, luận địa, song muốn họ gánh vác tính mạng của vài vạn sinh linh, quả là quá sức. Đứng nhìn một hồi, Tô Tần chưa trở về thạch phủ ngay, mà Bảo Châu phi đao đánh xe thẳng tới trạch phủ của Khuôn Chương, nằm tận ngoài ô. Trạch phủ của Khuôn Chương nằm kề bên bờ Tri Thủy, rộng hơn chục mẫu, cây cối tốt tươi, thanh u an tĩnh. Tô Tần men theo đường mòn đi tới tận cùng, thấy phía trước có một khu nhà ba dãy, đều là nhà tranh vách đất, cổng gỗ khép chặt. Tô Tần gõ cửa, phu xe kim nâu bọc của Khuôn Chương bước ra, thấy là Tô Tần liền đón vào, dẫn tới thư phòng của Khuôn Chương. Thư phòng ở dãy sau cùng, qua cửa sổ có thể nhìn thấy sông Tri Thủy. Cửa phòng mở toang, Tô Tần phẩy tay ra hiệu cho nâu bọc, rồi tự mình bước vào. Khuôn Chương vẫn ngồi im trước án, hai bó thẻ tre bày trước mặt. Tô Tần vừa nhìn đã biết ngay là của Tôn Tẩn, thẻ tre đều đang buộc lại. Khuôn Chương đang chìm trong suy tư, như thể không nhìn thấy người mới tới. Tô Tần ngồi xuống trước mặt Khuôn Chương, hỏi lâu sau, mới khẽ ho lên một tiếng. Khuôn Chương mở tròn mắt, thấy là Tô Tần, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, Tô đại nhân. Tô Tần vòng tay cười nói, quấy quả Khuôn tử rồi. Khuôn Chương đáp lễ, cười ngượng nghịu, tai hạ, cứ ngỡ là nô bộc đưa trà nước tới, nên đón tiếp chậm trễ. Tô Tần nhìn vào hai bó thẻ tre, xem ra Khuôn tử đã thuộc năm lòng. Lời lời châu ngọc, Khuôn Chương cảm khái, chỉ tiếc tại hạ ngu độn, ngày ngày nghiêng ngẫm, chẳng qua mới chỉ ghi nhớ được câu từ, còn lâu mới có thể nhập tâm, hỏi ý như Tô đại nhân yêu cầu. Nghe Khuôn tử nói vậy, tại hạ đã yên tâm rồi. Tô Tần cầm lấy thẻ tre trải ra, rồi lại cuộn vào, mỉm cười nhìn Khuôn Chương chăm chú. Tô tử tới đây hẳn vì nước Tần. Khuôn Chương đi thẳng vào đề, chính phải. Tô Tần ánh mắt cương nghị, trận chiến này ta buộc phải thắng. Phải, Khuôn Chương gật đầu. Lúc Tô tử bước vào, tài hạ cũng đang nghĩ cách chống Tần. Đã nghĩ ra chưa? Chưa được kỹ lưỡng, nói thử xem. Theo lời quân sư nói, dụng binh cốt ở kỳ, cốt ở động, cốt ở đánh vào chỗ buộc phải cứu. Dù là Tôn Vũ Tử phạt sở hay quân sư đánh ngụy, cũng đều dùng sách lược này. Khuôn Chương nhìn vào hai cuốn binh thư. Khuôn tử muốn chống Tần theo sách lược này ư? Tô Tần hỏi. Không phải. Khuôn Chương lắc đầu. Nếu tài hạ chống Tần, chính là làm trái với đạo của quân sư. Ồ, Tô Tần nhìn thẳng vào Khuôn Chương, bởi tình thế khác nhau. Khuôn Chương khép mắt giống như đang đọc thuộc lòng. Khi Tôn Vũ Tử phạt sở, sở mạnh ngâu yếu. Khi quân sư đánh ngụy, ngụy mạnh tề yếu. Quân Ngô tập kích sở, dùng đến xe nhà, di chuyển mau lẹ có lợi cho bôn tập đường xa. Quân sư đánh ngụy dùng đến kỳ binh, xuất quỷ nhập thân, có lợi cho Tạo Thế. Bất luận là tông phụ đánh Sở hay quân sư đánh ngụy đều là phiển chinh nước khác, chiến trường ở ngoài biên giới. Quân phiển chinh nên động không nên tĩnh. Nay đánh Tần, tình thế khác hẳn, là người Tần phiển chinh phạt ta. Chiến trường trong nước ta, sách lược của quân sư sẽ hợp cho người Tần. Nói đến đây thì dừng lại, dường như đang cân nhắc câu từ. Nói tiếp đi, Tô Tần đã nghe nhập tâm, sốt sắng thúc giục. Sách lược của Tại Hà là hai bên đối trận, kim chân người Tần. Kim chân thế nào? Theo như lời quân sư, hai bên giao chiến, kẻ mạnh sẽ tỉnh, kẻ yếu sẽ động. Tỉnh thì dàn trận, động thì bôn tẩu. Mạnh thì dùng chính, yếu thì dùng kỳ. Chính thì đánh, kỳ thì lánh. Người Tần đánh bại quân ngụy ở Hà Tây, chỉ một trận mà chinh phục ba thục. Đánh lui sáu nước ở Hàm Hào, chế ngự Sở ở Thương Ư. Nay lại phiển chinh phạt ta, tất ỷ mạnh. Ỷ mạnh ắt sẽ tỉnh, ắt sẽ dùng chính, ắt sẽ dàn trận, ắt sẽ đánh. Người Tần nếu dàn trận, nếu dùng chính, sẽ hợp với mưu của ta. Ta có thể bày trận kiên cố, kéo dài thời gian khiến họ mệt mỏi. Người Tần xa liệu quê hương, ta càng kéo dài. Người Tần càng nôn nóng bất an, nôn nóng sẽ vội vàng sẽ khó chu toàn sẽ sơ hở sẽ nguy. Tô Tần kính phục, vòng tay nói, nghe lời này của Khuông Tử, biết rằng đã nắm được yếu lĩnh của quân sư. Tề đã chắc thắng rồi. Đoạn đứng ngay dậy, sự việc cấp bách xin Khuông Tử hãy theo Tại Hạ tới gặp đại vương. Tạ ơn đại nhân cất nhắc. Khuông Chương vòng tay nói, mang theo thứ kia. Tô Tần chỉ vào hai bó thẻ tre. Khuông Chương sau. Tề Tiên Vương nheo mắt lại nhìn chăm chăm vào Tô Tần. Viễn chinh bông tập hạng thành, đánh rất hay, thế nhưng thống lĩnh ba quân đối trận với tướng Tần Tư Mã Thác. Tề Tiên Vương dừng lại nửa chân, lại nheo mắt hỏi, Tô Tử cớ sao lại tiến cử người này? Điền Anh cũng đầy vẻ hồ nghi nhìn sang Tô Tần. Theo Tần biết, Tô Tần cất giọng điềm tĩnh, trong thiên hạ ngày nay, người có thể đối địch với Tư Mã Thác và năm vạn quân Tần, ngoài Tôn Tận ra chỉ còn Khuông Tử. Tôn Tận đã không thể cầu, chỉ còn Khuông Tử mà thôi, không còn ai khác. Tô Tần ngữ điệu bình thản, xong lời nói hết sức khoa trương. Tiến cử một vị tướng mới chỉ làm phó tướng ba quân có một lần, hơn nữa còn bị Đàm Tiếu khắp trong triều ngoài nội, thống lĩnh một trận chiến không tiền khoáng hậu. Thống lĩnh một trận chiến không tiền khoáng hậu, quyết định vận mệnh tương lai của nước Tây, thực khiến Tuyên Vương và Điện Anh bàng hoàng sửng sốt. Đối với bất cứ ai khác tiến cử, dù có là Điền Anh, Tiên Vương cũng sẽ không chút đắn đo mà từ chối thẳng thừng. Tuy nhiên, người tiến cử lại là Tô Tần. Hơn nữa, ngữ khí lại kiên định nhường kia. Tề Tiên Vương hai tay ôm đầu, vò thật mạnh, từ đỉnh đầu vò xuống tận trán, đến mặt, đến tay. Cuối cùng, nắm chặt vành tay, ngẩng đầu nhìn sang Tô Tần, không thốt một lời, chỉ dùng ánh mắt để cực vấn. Sở dĩ thần tiến cử bởi Khuông Chương là đệ tử của Tôn Tẩn, đã nhận được chân truyền của Tôn Tẩn. Tô Tẩn nói ra nguyên do. Tiên Vương hai mắt sáng rực, song Điền Anh rõ ràng không tin. Đệ tử của Tôn tướng quân sao? Điền Anh giọng đầy hồ nghi, thế thì lạ quá. Theo anh được biết, trong trận chiến cứu Triệu, Khuông Chương chỉ là viên tướng bình thường. Trong trận chiến cứu Hàn, Khuông Chương tuy đã thăng làm phó tướng, nhưng cũng chỉ là đợi mệnh ngoài trướng. Quân sư chưa từng dạy gì cho Khuông Chương, cũng rất ít trò chuyện với người này. Chỉ bàn việc quân với Điền tướng quân mà thôi. Tất cả mệnh lệnh cũng đều do Điền tướng quân ban bố. Nếu nói là đệ tử thì... Điền Anh rõ ràng không tin. Tề Tiên Vương nhìn sang Tô Tần. Có phải hay không? Đại vương cớ sao không gọi Khuông Tử đến hỏi? Tô Tần đáp. Khuông Tử đang ở đâu? Tề Tiên Vương nhìn sang Điền Anh. Khuông Tử đang ở ngoài điện, trong phòng chờ chỉ. Tô Tần đáp lời, có lời mời Khuông Tử. Tiên Vương tuyên triệu. Nội thần đi ra, quả nhiên đến ngoài cửa cung, thấy Khuông Chương đang ở đó chờ chỉ, bèn dẫn vào ý kiến. Khuông Chương xách theo một tay nải, khi quỳ xuống khấu đầu, còn cẩn thận đặt tay nải sang bên cạnh. Khuông tướng quân, trong khi đựng gì? Tề Tiên Vương không nén nổi tò mò, chưa kịp mời ngồi, đã chỉ ngay vào tay nải hỏi. Khuông Chương mở tay nải, rút ra hai bó thẻ tre, trải ra Trên tấm thẻ tre đầu tiên của bó thứ nhất, rành rành bốn chữ Tôn Tử Binh Pháp. Trên bó còn lại bốn chữ Tẩn Nhân Thuyết Chiến. Tôn Tử Binh Pháp sao? Tẩn Nhân Thuyết Chiến? Tề Tiên Vương nửa như tự nhủ, nửa như muốn hỏi, hẳn cho quân sư viết. Chính phải, Khuôn Chương đáp. Quân sư đã đúc kết yếu quyết dụng binh mà viết ra hai cuốn sách này, nhờ Tô đại nhân trao lại cho Mạc Tướng. Căn dặn Mạc Tướng nghiền ngẫm cho kỹ, dốc sức vì nước. Đoạn hai tay dâng hai cuốn thẻ tre trình lên. Đây chính là thủ bút của quân sư, xin đại vương ngự lãm. Nội thần đón lấy dâng lên Tuyên Vương. Tuyên Vương vô cùng kích động, đọc lướt qua một lượt, nhìn sang Khuôn Chương. Khuôn tướng quân hẳn nên nghiền ngẫm kỹ. Mạc Tướng lo sợ phụ lời ý thác của quân sư, từ lúc có sách ngài đi miệt mài nghiên cứu, không dám sao nhãng chốc lát. Đại vương, Điện Anh cười, hãy mời tướng quân ngồi đã. Phải, phải. Tề Tiên Vương lúc này mới nhớ ra lễ tiết, vội vã đứng dậy, bước lại bên Khuôn Chương, đỡ dậy, dẫn đến chỗ ngồi, đưa tay ấn xuống vai, giọng đầy cảm kích. Không giấu tướng quân, suốt ba ngày nay, quả nhân ăn không ngon, ngủ không yên, ngày đêm cầu khẩn trời xanh. Tề Tuyên Vương quay lại chỗ ngồi, giờ thì trời xanh đã rủ lòng thương xót, đưa tướng quân tặng cho quả nhân. Mọi người có mặt đều cười. Khuôn Chương vòng tay nói, đại vương hậu ái, Mạc Tướng dù thịt nát xương tan cũng không đủ báo đáp. Tuyên Vương phá lên cười lớn, đưa mắt nhìn khắp lượt quân thân. Quả nhân văn có Tô Ái Khanh, Điện Ái Khanh, võ có Khuôn tướng quân, còn gì phải ưu phiền nữa. Tề Tuyên Vương lại kéo dài giọng, còn gì phải ưu phiền nữa. Vua Tôi bốn người lại cười, rồi bắt đầu bàn chuyện dùng binh, chuyện lương thảo, trù hoạch mưu tính suốt hai canh giờ. Trước tài thao lược mà Khuôn Chương chứng tỏ trong khi ứng đối, Tuyên Vương, Điện Anh không còn nghi ngờ gì nữa. Thấy sắc trời đã muộn, Tuyên Vương bài tiệc, Vua Tôi đều hân hoan. Qua ba tuần rượu, Tuyên Vương nhìn chăm chú vào Khuôn Chương. Khuôn tướng quân, để tướng quân cầm quân chống Tần, 10 vạn nhuệ binh được chăng? Nghe nói người Tần có 5 vạn, nếu thần sức quân đông hơn, há chẳng phải cày đông hiếp ít ư? Khuôn Chương đáp. Ồ, Tuyên Vương kinh ngạc, nhìn sững vào Khuôn Chương. Trước đánh bại người Ngụy ở Hà Tây, sau đẩy lui quân Hợp Tung ở Hàm Cốc, tướng quân không thể xem thường. Thấy Khuôn Chương quá tự tin, Điền Anh lo lắng ra mặt. Người Tần không phải là người Ngụy, nghe nói họ vì muốn gắt tay mà bất chấp cả sống chết, chuyện này không đáng tin. Khuôn Chương nhìn sang Điền Anh, trên thế gian này không ai là không sợ chết, chỉ có tìm lợi tránh hại mà thôi. Mạc Tướng đã tìm hiểu kỹ hai trận Hà Tây, Hàm Cốc. Trận Hà Tây Tần thắng nhờ mưu gian, trận Hàm Cốc Tần thắng nhờ may mắn. Nếu người Tần không phát hiện ra cầu băng của Trương Mãnh rồi dùng lửa đốt cháy, thì đường Hàm Cốc đã là của Ngụy rồi. Người Ngụy có đường Hàm Cốc, Âm Tấn ắt phá được. Quân Tam Tấn cộng thêm quân Ngụy đã đột phá Hà Tây, người Tần tuyệt đối không có cơ thủ thắng. Còn cánh quân của Tư Mã Thác tập kích đột phá Ải Hào, đối với Bàn Quyên mà nói không đáng bận tâm. Nói như vậy, tướng quân muốn dùng 5 vạn nhuệ binh để đối trận với 5 vạn quân Tần sao? Ánh mắt Tề Tuyên Vương đầy vẻ hồ nghi. Chính phải, Khuôn Chương đáp. Có điều, tại hạ có 3 thỉnh cầu, mong đại vương ân chuẩn. Tướng quân cứ nói. Thứ nhất, 5 vạn nhuệ binh phải do Mạc Tướng đích thân tuyển chọn. Tướng soái ba quân phải do Mạc Tướng đích thân điều động. Mạc Tướng có quyền thưởng phạt. Khuôn Chương nhìn thẳng vào Tuyên Vương, dừng lại chờ đợi. Việc này cứ theo tướng quân, Tuyên Vương ân chuẩn. Thứ hai, Khuôn Chương nhìn vào cuộn thẻ tre trên án, trong Tôn Tử Binh Pháp viết rằng có những thành không nên đánh, có những đất không nên tranh, có lệnh vua không nên theo. Mạc Tướng trong khi dụng binh, nếu có chỗ nào làm trái vương mệnh, khẩn cầu đại vương chớ nghi ngờ. Làm trái vương mệnh là sao kia? Tuyên Vương nheo mắt hỏi. Thần cũng chưa biết, tình thế nơi chiến trường chớp mắt vạn biến, thần phải tùy cơ ứng biến. Nếu việc nào cũng thấu thỉnh vương mệnh, e là lỡ mất thời cơ. Cứ theo tướng quân, Tuyên Vương dõng dạc đáp, nhìn sang nội thần. Soạn chỉ, Khuôn Chương tướng quân trong lúc dùng binh có quyền tùy cơ ứng biến, không nhất thiết việc gì cũng phải tấu thỉnh. Thần tuân chỉ. Nội thần bắt đầu soạn chỉ. Tạ ơn đại vương hậu ái. Khuôn Chương vòng tay nói, thứ ba cũng là điều quan trọng nhất. Quân bị quân nhu, như binh khí lương thảo, cần điều tới đâu phải điều tới đó, cung ứng phải đầy đủ. Điện tướng quốc, Tiên Vương nhìn sang Điện Anh, nhấn mạnh từng tiếng. Thần bảo đảm, Điền Anh vòng tay đáp. Khương tướng quân, tướng quân còn cần gì nữa chăng? Tề Tuyên Vương nhịp ngón tay lên mặt án. Mặt tướng không cần gì nữa, Khương Chương dõng dạc đáp. Được lắm. Tề Tuyên Vương nhấc ngón tay lên, nhìn thẳng vào Khương Chương. Phải rồi, nghe nói Tiên Mẫu tướng quân cho tới nay vẫn chôn trong chuồng ngựa, có chuyện này chăng? Thưa phải. Khương Chương trong lòng giật thột, gật đầu đáp. Chuyện này sao có thể? Tề Tuyên Vương nhìn sang Điền Anh, cao giọng. Điền Ái Khanh, hãy chọn một khoảng đất đẹp, đợi tướng quân khải hoàng trở về, quả nhân sẽ làm chủ tế, dời mộ cải táng cho Tiên Mẫu tướng quân. Thần tuân mệnh. Điền Anh phòng tay, đa tạ đại vương ban ơn. Khương Chương dập đầu nói, mặt tướng khẩn cầu đại vương thu hồi mệnh lệnh. Sao kia? Tiên Vương sửng sốt. Không phải mặt tướng không dời, không phải mặt tướng không thể dời mộ cho Tiên Mẫu, mà là Tiên Phụ trước khi tạ thế chưa cho phép mặt tướng dời mộ. Mặt tướng chưa được lệnh của Tiên Phụ mà dời mộ Tiên Mẫu, chính là khinh thường Tiên Phụ, mặt tướng không dám. Thì ra là vậy. Tiên Vương nhìn sang Điền Anh, cảm khái mà nói, thằng ôi, lời người đời quá là đáng sợ, lời đồng thoại của kẻ không rõ nội tình càng không đáng tin. Hôm sau trong buổi đại triều, Tiên Vương tinh thần phấn chấn, ban chiếu nhiệm Khương Chương làm chủ tướng, Điền Văn làm phó tướng, Thái Tử Địa làm giám quân, Điền Anh cai quản lương thảo, tuyển lựa 5 vạn nhạy binh của 5 đô xuất chinh ngự địch. Theo các đặc của Trương Nghi, Tư Mã Thác dẫn 3 quân men theo tuyến đường quân sở đã đi qua khi phạt Tề lần trước, băng qua nước Tống về đông. Chính vào lúc người Tây, người Sở đều cho rằng người Tần muốn chiếm đất Tiết, thì quân Tần lại đột nhiên đổi hướng, tiến lên phía Bắc, áp sát đất Lỗ. Lỗ Công hiển nhiên đã có giao ước từ trước, không những không kháng cự, mà còn sai người mang lợn, dây, gà, vịt tới khao quân. Cùng lúc này, Khương Chương sớm đã nhận được tin báo, cũng lệnh cho 5 vạn quân, chia đường tiến về phía bờ nam sông Tứ. Tả quân Tây gồm 3.000 võ binh, đụng độ với 300 nhuệ binh Tần đi trước dò đường. Tại phía tây bắc khúc phủ, kinh đô nước Lỗ, một trận giao tranh trực diện đã nổ ra tại Tan Khâu. Thấy người Tần chỉ có 300, trong khi quân mình đông gấp 10 lần, tướng Tề cả mừng, truyền lệnh bao vây tiêu diệt. Quân Tần không còn đường thoát, chỉ biết dàn trận vòng tròn, liều chết kháng cự. Cuộc chiến bắt đầu từ giờ ngọ, kéo dài suốt gần 1 canh giờ. Quân Tề lần đầu tiên lĩnh giáo sự lợi hại của quân Tần, luân phiên tấn công 5 đợt, vẫn không thể khiến trận quân Tần lay động mãi may. Mắt thấy viện binh của người Tần sắp tới, tướng Tề đành khui chiên thu quân, kiểm điểm số thương vong, chết mất cả 100, bị thương không dưới 200. Tướng Tề bẩm lại tình hình, Khương Chương thất kinh, truyền lệnh 3 quân hạ trại ở phía bắc Tan Khâu. 3 quân dựng 3 cụm danh trại hình vuông, giữa các cụm danh trại cách nhau chừng 2 tầm tên bắn, nhìn từ xa trông giống hình chữ phẩm. Tư Mã Thác cũng lệnh cho quân Tần hạ trại ở phía nam Tan Khâu. 3 quân cũng dựng 3 cụm danh trại, song không tách rời nhau, hình dạng giống như chim điêu giang cánh, đầu vươn về phía trước, đuôi xòe ra hầu ứng với 2 cánh nam bắc. Danh trại 2 bên cách nhau vài dặm, cờ quạt đối diện, kèn lệnh cùng nghe, thậm chí đến tiếng hô tiếng gọi của nhau cũng nghe thấy rõ ràng. Tướng soái 2 bên đều phái công binh sang phản đồng ruộng trước trại thành bình địa, biến thành xa trường rộng đến vài dặm, xe chiến có thể mặc sức tung hoành. Để tránh tái diễn bi kịch thiêu hủy lương thảo giống như trận vây lương cứu hàng hồi trước, Tề Tiên Vương bố trí phòng ngự dày đặc, tuần tra nghiêm ngặt trên tuyến đường cung ứng lương thảo quân nhu. Sau lưng là đất Tống, có các nước sông Tứ làm kho lương, có thêm người Ngụy tiếp ứng. Tư Mã Thác lại mang theo đủ vàng, chẳng có gì phải lo lắng. Trận đầu đã tỏ oai phong, dù không thể kiểm điểm số tay, Tư Mã Thác vẫn trọng thưởng cho 300 tướng sĩ tham chiến, mỗi người đều được tấn tước 1 bậc. Quan đại phu cầm quân tăng liền 2 bậc, vượt qua công đại phu lên thẳng hàng công thừa. Tử sĩ được đưa vào hàng liệt sĩ, tấn tước 3 cấp, dân biểu tấu lên Tần Vương, truy phong và phát tiền phủ tước. Việc trọng thưởng quá hậu này đã khiến chư tướng sĩ hết sức phấn chấn. Chốc lát 3 quân sĩ khí sục sôi, tiếng cầu chiến không ngớt bên tai. Tư Mã Thác phái quân úy đi gửi chiến thư, kể lể các tội thất nghĩa loạn lễ của người Tây. Nhất là chuyện người Tây dùng thứ đoạn đê hèn âm độc sát hại thái tử thân nước Ngụy, phô đạo bất nhân, không thể nhẫn nhịn, Tần Vương không thể dung thứ. mới nhận lời thỉnh cầu của Ngụy Vương báo thù cho thái tử thân, đòi người Tây hoặc là dâng lễ tạ lỗi với Ngụy Vương, hoặc là ba ngày sau dàn trận quyết chiến. Khương Dương lịch thiệp hồi âm, chỉ hỏi han vài câu, không nói chuyện ứng chiến. Thấy người Tây không nhận lời ứng chiến, chư tướng lại đua nhau cầu chiến. Tư Mã Thác lệnh cho tướng quân tiên phong đánh xe lên khiêu chiến. Tướng quân tiên phong khiêu chiến suốt 3 ngày, cổng trại quân Tây vẫn đóng im ỉm, không một ai xuất hiện. Tướng quân tiên phong nóng lòng lập công, định dẫn tử sĩ xông vào trong trại, xong bị Tư Mã Thác ngăn lại.